Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 24, phong phú ban thưởng. Hơn một giờ sau, Trần Binh dùng truyền tống quyển trục trở lại Hắc Thạch Thành ở ngoài. Cùng hắn cùng nhau đến đây, còn có Ausina. Trần Binh đầu tiên là trở lại Hắc Thạch Thành chợ đen, mua một chút thích hợp hắn sử dụng trang bị, cùng nhưng có thể dùng đến dược tề đạo cụ quyển trục. Dù sao kim tệ còn nhiều, cũng không cách nào mang đi. Trần Binh là thật tốt hoang phí một phen, mang theo những vật này trở lại ngoài thành. Ausina đã ở Trần Binh chỉ định vắng vẻ không biết đào ra một cái hố to. Trần Binh mình đương nhiên cũng có thể đào, nhưng người chơi đào, trò chơi sẽ rất nhanh liền quét mới, chôn đồ vật sẽ cùng theo biến mất, mà Ausina vẫn là NPC, dùng tay của nàng chôn xuống, đồ vật chỉ cần không bị người đào đi, vẫn tồn tại. Trần Binh đem từ thí nghiệm trung tâm lấy được trang bị đạo cụ, dược tề, còn có vừa mới mua được đồ vật cùng với còn dư lại trên người kim tệ, giao tất cả cho Ausina. Ausina bỏ vào một cái bảo dương bên trong, tại trong hố lớn chôn xong, như vậy là được rồi a. Ausina đem mặt đất trải bằng, làm tiếp một phen che giấu, để cho người ta nhìn không ra nơi này có dị thường. Sau đó hỏi Trần Binh, được rồi. Trần Binh hài lòng gật đầu, chỉ muốn cái gì không bị hệ thống quét mới. Vị chi mệnh vận, trò chơi mở ra, hắn từ Hắc Thạch Mục giam vượt mục, lập tức liền có thể cất cánh. Người sau này có cái gì dự định? Hai người đi trở về, chuẩn bị đi trở về cùng Mu Sang tụ hợp. Trần Binh vừa đi vừa hỏi, không biết, có chút bối rối. Ausina lắc đầu, cùng Mu Sang nhận nhau sau, Ausina mới phát hiện, phụ thân của nàng cùng nàng biết đến hoàn toàn không giống. Hắn tới tinh linh tộc, cũng không phải là không bỏ được nàng, mà là muốn đem nàng chộp tới giao cho Hoàng Hôn giáo đoàn. Nàng báo thù lý do phảng phất thành một chuyện cười. Tại trong trí nhớ của nàng, cũng chỉ có phụ thân này một người thân, nhưng kết quả, phụ thân hình ảnh hoàn toàn đổ sụp. Mu Sang đổ là đối với nàng rất tốt, nhưng hôm nay nàng là lần đầu tiên thấy Mu Sang, Gevanessa cũng là lần đầu tiên thấy. Mặc dù các nàng đều là nàng người thân cận nhất, nhưng Ausina trong thời gian ngắn cũng rất khó cùng quan hệ của các nàng tốt. Hiện tại cùng nàng quan hệ tốt nhất ngược lại là Trần Binh. Trong khoảng thời gian này ta trên thực tế trở lại ta thế giới đang ở một lần. Ngươi cho ta tinh linh môn kiến tạo bản vẽ đã kiến tạo lên. Nếu như ngươi không có địa phương khác có thể đi, không bằng theo ta trở về. Tinh linh chi môn bên trong có rất rộng lớn thế giới. Mà lại ngươi nếu là ngốc ngán, cũng có thể mình tới địa phương khác đi chơi. Tiếp tục lưu lại ở đây, một mình ngươi sẽ rất nguy hiểm. Hoàng Hôn giáo đoàn còn có ma nữ nhất tộc người, cũng có thể truy sát ngươi. Trần Binh thừa cơ nói ra, dụ dỗ tinh linh tộc không thành, Ausina cũng không thể để cho nàng chạy. Nếu như ngươi cõng ta đi một hồi, ta liền đáp ứng ngươi. Ausina ngây cả người sau, bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp nói, liền yêu cầu này, cứ như vậy đi, đơn giản, đi lên. Trần Binh lúc này ngồi xổm xuống, khiêng mỹ nữ, nhiều đơn giản. Ausina nhẹ nhàng ghé vào Trần Binh trên lưng. Trần Binh lúc này thấy một cỗ mềm nhũn đè ép xuống, khiến cho hắn lòng ngứa ngáy. Nâng Ausina bắp đùi bàn tay nhịn không được nhẹ véo nhẹ bóp. Ausina hoàn toàn không có phát giác. Đầu của nàng tựa ở Trần Binh trên lưng, trên mặt lộ ra một tia yên tĩnh vẻ mặt. Trong chỉ nhớ cái kia phụ thân hình ảnh tại sụp đổ. Qua hôm nay, loại cảm giác này hoặc là sẽ không còn có. Màn đêm dần dần buông xuống. Thời gian còn có, Trần Binh cũng không vội mà rời đi trò chơi. Hắn cứ như vậy cõng Ausina chậm rãi đi. Hệ thống, Ausina trở thành nghi tùng của ngươi. Nửa giờ sau, một cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Trần Bình thấy, không khỏi thở ra một hơi. Cuối cùng không có uổng phí công phu. Hắn nhưng là hết sức lo lắng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Đủ rồi sao? Trần Bình hỏi, còn chưa đủ. Aosina mang theo nũng nịu thanh âm trả lời. Được, không đủ liền không đủ. Dù sao hắn cũng không trở về ăn thiệt thòi. Trần Bình cõng Aosina tiếp tục đi. Ngươi cùng ta mẹ là thế nào chuyện? Nàng nói về ngươi đến. Cảm giác là lạ, nàng giống như cũng phải đi theo ngươi trở lại ngươi thế giới kia. Aosina bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Ta là từ Hắc Thạch Ngục giam cứu mẫu thân ngươi đi ra. Ta khi đó còn không chỉ biết ngươi cùng nàng quan hệ. Nàng khi đó vì để cho ta đi cứu Gevanessa, chủ động biểu thị nguyện ý trở thành người hầu của ta. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta thế nhưng là không đối nàng làm qua bất kỳ chuyện bất chính. Hắn cùng Mu Sang quan hệ là không gạt được. Trần Bình cũng không có ý định giấu giếm. Trực tiếp nói cho Aosina, quan hệ này là tại biết Aosina cùng Mu Sang quan hệ trước thành lập. Aosina cũng không trách được hắn. Như thế nếu là mẹ ta không phản đối, ta ngược lại thật ra tán thành ngươi đối nàng làm giờ cái gì. Aosina lời nói khiến cho Trần Bình kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Aosina sẽ như thế nói. Mẹ ta bị giam tại Hắc Thạch trong ngục giam như vậy nhiều năm. Quá đáng thương, ta đương nhiên là hy vọng nàng có thể trôi qua tốt một chút. Ngươi người này lời nói tóm lại cũng không tệ lắm phải không? Nếu là hy vọng của mẹ ta lời nói, ta sẽ không phản đối. Aosina khẽ cười nói, xoa, đây là cái gì não mạch kín? Trần Bình nghe xong, một mặt mộng bức. Aosina ghé vào Trần Bình trên lưng, không có hoàn toàn nói thật. Nếu là Trần Bình cùng Mu Sang thật sự có quan hệ, vậy hắn chính là nàng trên danh nghĩa phụ thân rồi. Nàng là có thể một mực như thế hướng về phía hắn nũng nịu. Tiếp tục bị Trần Bình khiêng hơn nửa giờ, Aosina mới lưu luyến không rời xuống tới. Lại không xuống, liền muốn cùng Mu Sang hội hợp. Cái bộ dáng này bị thấy cũng không quá tốt. Aosina không muốn để cho người khác biết. Dù cho người kia là Mu Sang cùng Gevanessa. Hơn một giờ nữa trôi qua, Trần Bình cùng Mu Sang tụ hợp. Tại Mu Sang bên người, Gevanessa như cái nhu thuận tiểu bảo bảo. Theo sát Mu Sang, cơ hồ là một tấc cũng không rời. Gevanessa cũng phải cùng ta cùng một chỗ đến ngươi nơi đó đi. Không có vấn đề Trần Bình còn không có lên tiếng. Mu Sang liền có chút thấp thỏm hỏi. Hoàng hôn giáo đoàn vì để cho Gevanessa biến thành đọa tinh linh, từng để cho nàng tiến hành cái không biết bao nhiêu lần diệt sạch nhân tính ngược sát hành vi. Trong thời gian ngắn, Gevanessa đều là không thể rời bỏ Mu Sang. Đương nhiên có khả năng. Nhiệt liệt hoan nghênh, Trần Bình gật đầu. Trở về sau liền là cấp 3 tinh linh chi môn. Tinh linh chi môn bên trong thế giới Pokemon không biết bao rộng rãi. Có thể thêm một cái tinh linh tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Mà lại, gia viên của hắn bên trong đã có Odalette cái kia loại tên phiền toái. Nhiều Gevanessa một cái cũng không nhiều. Nếu đều đã có quyết định, cái kia liền theo ta trở về. Ngắm nhìn Aosina cùng Mu Sang, Trần Bình lựa chọn rời đi trò chơi. Hệ thống, trò chơi kết thúc. Hiện khi tiến vào thanh toán ban thưởng giao diện. Ban thưởng thanh toán, trò chơi, phục cừu tinh linh, nhân vật. Trò chơi đánh giá, đạt thành hoàn mỹ kết cục lấy được thưởng như sau. Thành công cứu ra Mu Sang. Ban thưởng 10.000 gia viên ngân tệ, 8.000 gia viên tích phân. 4 điểm tự do điểm kỹ năng, Mu Sang độ thiện cảm cộng 20 phá hủy hoàng hôn giáo đoàn thí nghiệm trung tâm. Ban thưởng 20.000 gia viên ngân tệ, 15.000 gia viên tích phân, 6 điểm tự do điểm kỹ năng Aosina được cứu vớt. Ban thưởng 10.000 gia viên ngân tệ, 8.000 gia viên tích phân, 4 điểm tự do điểm kỹ năng. Aosina độ thiện cảm cộng 50. Mù Sang độ thiện cảm cộng 30. Gevanessa được cứu vớt. Ban thưởng 10.000 gia viên ngân tệ. 8.000 gia viên tích phân. 4 điểm tự do điểm kỹ năng. Mù Sang độ thiện cảm cộng 30. Tinh linh tộc nhân hàng loạt sinh tồn. Ban thưởng 10.000 gia viên ngân tệ. 8.000 gia viên tích phân. 4 điểm tự do điểm kỹ năng. Thu hồi được tinh linh tộc cảm tạ. Tinh linh tộc danh vọng cộng 10. Mù Sang trở thành người hầu. Aosina trở thành ghi tùng. Gia viên danh vọng cộng 2. Ghi chú. Người đem từ trong trò chơi mang theo phía dưới vật phẩm trở về gia viên. Tinh linh loại cây tử. Quái vật trưởng thành biến dị dược tề 3 bình hệ thống. Đạt thành hoàn mỹ kết cục. Người có khả năng tại phía dưới 10 cái dương vàng bên trong rút ra 3 cái làm ban thưởng. Trò chơi thanh toán ban thưởng quả nhiên phong phú. Lẽ ra là một người nội dung cốt truyện trò chơi. Bởi vì thiếu khuyết cạnh tranh, trò chơi ban thưởng muốn so nhiều người trò chơi kém rất nhiều. Tại một mình trong trò chơi, đơn thuần bài danh ban thưởng, hạng nhất cũng bất quá là 20.000 gia viên ngân tệ cùng hơn 10.000 giờ gia viên tích phân mà thôi. Nhưng Trần Binh hoàn mỹ kết cục dưới, trò chơi ban thưởng trên diện rộng tăng vọt, tổng cộng 6 vạn gia vườn ngân tệ, 47.000 gia viên tích phân, 22 điểm kỹ năng điểm số. Còn có liền là Mù Sang cùng Aosina hảo cảm ban thưởng. Các nàng đối với hắn hảo cảm lẽ ra đã không thấp. Tăng thêm này hảo cảm hơn. Không biết sẽ có cái gì biến hóa đâu. Trần Binh nghĩ đến, liền lòng ngứa ngáy. 10 cái dương vàng ở trước mắt xuất hiện. Trần Binh tiện tay mở ra ở trong 3 cái. Hệ thống, thu hoạch được, gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục 1 hệ thống. Thu hoạch được tinh linh chi thư hệ thống. Thu hoạch được gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục 2. 3 cái dương vàng cho 2 cái gia viên thăng cấp quyển trục. Vận khí này coi là không tệ, nhưng mà vậy bản nhìn có chút cổ xưa. Tinh linh chi thư càng làm cho Trần Binh mắt nhíu lại. Tinh linh chi thư chỉ có đọc thuộc lòng tinh linh ngữ mới có thể nhìn hiểu sách. Trong sách nội dung không cách nào phiên dịch thành khác ngôn ngữ. Cái thứ nhất thuận lợi sinh mạng thể. Tinh linh chi thư đem cùng khóa lại. P.S. Cái web mình hay lấy TXT bị thiếu mất chương 22. Hôm qua vào thấy báo có một C mới lên up lên quên kiểm tra lại. Đã úp bù. Xin lỗi anh em. Hô hô cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.